Chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 42 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện thưa quý vị cũng rất hay và chúng ta đang dần đi đến hồi kết của bộ truyện này. Thưa quý vị, chúng tôi mong muốn quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách là chia sẻ rộng rãi cái kênh này cũng như là các cái sản phẩm do kênh này phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Vì kênh này mới được xây dựng chưa được một tháng, do đó hiện tại thì cái lượng quý khán thính giả biết đến kênh này vẫn còn rất là hạn chế. Do đó thì chúng tôi cũng mong quý vị là hợp tác cùng với chúng tôi để chia sẻ rộng rãi đến quý thính giả khác, để tôi có thể xây dựng được một cái diễn đàn dành riêng cho những quý thính giả yêu mến giọng đọc của tôi mỗi ngày. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 42 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 42. Mẹ tôi bây giờ nhìn tôi Mộc đơn giản là cực kỳ vừa mắt. Vừa nghe tôi Mộc bảo tôi dẫn đi Lạc Dương du lịch liền rất vui vẻ. Không đợi tôi lên lầu thu dọn quần áo, cũng đã đi lên chuẩn bị cho tôi. Lúc đi xuống đã mang theo vali cao bằng nửa người, nặng muốn chết. Sau khi tôi mở vali ra cũng không biết phải nói gì với mẹ tôi. Bên trong để ấp quần áo, đây lại còn đủ các loại mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm. Mẹ tôi cũng cho vào đây hết. Thế tôi mà ra nhìn không còn quên trách tôi, nói con gái lớn sao cứ xuề xòa như đàn ông. Rửa mặt xong ngay cả nước cũng chẳng lau, cả không biết dùng mỹ phẩm dưỡng da. Tôi như vậy mà có tìm được bạn trai đẹp như Tô Mộc, cứ không biết đời trước phải đốt bao nhiêu hương. Người phụ nữ này chắc chắn không phải mẹ ruột của tôi. Tôi im lặng mà nhìn, bà không chút nào thấy phiền phức. Sợ tôi không còn nhớ được, cầm lấy lọ mỹ phẩm đưa lên cho tôi Mộc nhìn. Nói cho anh ấy đây là kem dưỡng da sau khi rửa mặt, rồi cái gì đó dưỡng mắt dưỡng môi, mỗi ngày ở bên ngoài phải đôn thốc tôi thực hiện đúng quy trình mà đã nói. Tô Mộc cũng không cảm thấy phiền. Điều này khiến tôi không thể không hoài nghi Tô Mộc rốt cuộc là thích tôi hay là thích mẹ tôi. Bình thường anh ấy đối với tôi cũng không có sự kiên nhẫn này. Chờ sau khi mẹ tôi giao phó xong là ăn cơm sáng xong xuôi thì cũng đã là 10 giờ. Tô Mộc tìm một lý do để mẹ tôi rời đi, sau đó rút hết lớp âm khí lạnh như băng ở bên ngoài lấy ra yêu thân khiêng đi ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc xe chở sẵn, tài xế lại là Tô Đoàn. Tôi nhất thời sửng sốt, trong đầu liền xuất hiện dáng vẻ dữ tợn quyết liệt của cậu ta ngày đó. Tô Đoàn nhìn tôi ngẩn người liền gọi hai tiếng bà hai, rồi sau đó lại cười. Nhìn nụ cười của cậu ta, tôi bỗng nhiên vô cùng khổ sở. Mặc dù Tô Thịnh là một người âm hiểm xảo trá, nhưng Tô Đoàn thì từ khi tôi biết tới cậu ta đối với tôi vô cùng thật lòng. Trong lòng cậu ta thực sự coi tôi là bà hai, đối với Tô Mộc cũng cung kính có thừa. Chỉ cần có lúc cần tới cậu ta thì chưa bao giờ cậu ta từ chối. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng không thoát được bị Tô Thịnh lợi dụng. Nếu như cậu ta biết bùa xích luyện của mình đã đánh lên người của tôi, cũng không phải là để trả thù cho mẹ của mình, thì cậu ta sẽ có cảm giác gì? Hẳn là cậu ta cùng với Tô Thịnh đã cho là yên thân kia đã chết, thù ghét mẹ đã được báo, bây giờ gặp lại yêu thân không phải sẽ đỏ mắt nhìn kẻ thù của mình sao? Tôi liền nhìn Tô Mộc một cái. Anh ấy trước nay là một người luôn làm việc cẩn thận, sao hôm nay lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy? Quả nhiên sau khi Tô Mộc đem yêu thân ngồi ở phía sau, mặt của Tô Đoàn liền biến sắc, khiếp sợ nhìn Tô Mộc, hỏi Tô Mộc sao cô gái này lại ở cùng chúng tôi, không phải lúc đó cậu ta đã dùng một kiếm xuyên qua tim của cô ta rồi sao? Yêu thân này không phải là kẻ thù giết mẹ của cháu, Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy nháy mắt với tôi, bà tôi cũng lên xe, sau đó bảo Tô Đoàn lái xe đến Lạc Dương trước, chuyện này anh ấy sẽ nói với Tô Đoàn trên đường đi. Mặt của Tô Đoàn đầy vẻ khó tin, nhưng trước giờ luôn rất tôn trọng Tô Mộc, cho nên cậu ta vẫn lái xe. Trên đường Tô Mộc trò chuyện với Tô Đoàn, nói mặc dù anh ấy không rõ ràng chuyện mẹ Tô Đoàn năm đó, nhưng mà hung thủ tuyệt đối không phải yêu nữ này, Bằng yêu lực trong cơ thể cô gái này, đừng nói Tô Thịnh mà ngay cả chính anh ấy cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho nữ yêu này, chứ còn chưa nói có thể bị bắt. Nhưng cô ta quả thật bị bùa xích luyện của cháu làm thương. Hơn nữa quả thật lúc đó cháu đã xuyên qua tim cô ta, bây giờ sao lại... Tô Đoàn vừa lái xe vừa liếc nhìn yêu thân qua kính chiếu hậu. Tôi lập tức kéo Tô Mộc hai cái, ý bảo anh ấy đừng kể mọi chuyện. Dẫu sao bị cha ruột của mình lợi dụng, suýt chút nữa hại chết tôi. Chuyện này đối với Tô Đoàn mà nói là quá mức tàn nhẫn. Tô Mộc nhìn tôi một cái, cũng không biết anh ấy có hiểu ý tôi không rồi nói. Không sai, đây chính là điều ông định nói. Cho dù cháu đâm xuyên tim nhưng mà yêu nữ này có yêu thân thuần khiết, khôi phục rất nhanh. Thân thể cô ta là bảo vật khó gặp, ở trong tay của chúng ta sẽ mang đại họa đến cho gia đình Tô gia, cho nên chúng ta phải đi Lạc Dương một chuyến, phong ấn cô ấy lại. Chuyện này cháu cũng không cần phải nói cho cha mình biết, cũng không cần nói là đưa ông ấy đi Lạc Dương, chỉ nói cháu đi với ông về phương Bắc tìm tung tích của sách cấm Hoàn Dương Kinh của Tô gia là được. Tô Đoàn gật đầu một cái, mặc dù cậu ta không nghi ngờ lời của Tô Mộc, nhưng có lẽ cũng đang ưu tư rất nhiều, một câu cũng không nói, dọc đường đi chỉ chuyên tâm lái xe. Không phải, lá bùa cả đời của mình luyện để báo thù lại sai người, thù còn chưa báo được, thậm chí kẻ thù là ai cũng chưa thể tìm, loại cảm giác đó nhất định là rất tuyệt vọng. Trong mắt lúc cậu ta muốn giết tôi rất giận dữ, thù này nhất định là tâm nguyện lâu năm của cậu ta. Ngay tới đây tôi không khỏi thấy đáng thương cho Tô Đoàn, liền kéo Tô Mộc lại hai cái, sau đó nói khi yêu thân trở về, nếu không có việc gì thì giúp Tô Đoàn điều tra chuyện mẹ cậu ta năm đó một chút. Tô Đoàn một mình không báo được thù, chúng tôi nhiều người lực lớn, không chừng có thể tìm ra hung thủ giết mẹ của Tô Đoàn. Tô Mộc nghe một tiếng gật đầu nhìn tôi một cái không lên tiếng. Tôi nhất thời căng thẳng ở trong lòng, sợ tôi nói sai điều gì. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy, không chừng chuyện này cũng không dễ ra, tôi lại tìm thêm phiền phức cho Tô Mộc. Anh ngờ Tô Mộc nhìn tôi thở dài rồi nói: em thật đúng là một khắc không ngồi yên, thân thể của mình còn chưa khôi phục hẳn đã định giúp người khác tra tìm hung thủ. Nghe giọng điệu này của anh ấy hình như không phải từ chối, tôi liền chấn động một cái, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy rồi nói: vậy là anh đã đồng ý. Tô Mộc không lên tiếng. Tô Đoàn ngồi phía sau im lặng nãy giờ đột nhiên lại nói: cảm ơn ông hai bà hai. Từ Giang Minh chạy tới Lạc Dương mất khoảng 6 giờ, ban đầu tôi còn thích thú ngắm cảnh ở bên ngoài. Có điều chỉ chưa tới 1 giờ liền mệt mỏi, muốn dựa vào người của Tô Mộc, nhưng giữa Tô Mộc và tôi còn cách nhau yêu thân. Mặc dù cô ấy bị tôi chiếm một tuần lễ, cũng coi như là ân nhân của tôi, nhưng bây giờ lại ngồi giữa tôi và Tô Mộc, khiến tôi trong nháy mắt liền cảm thấy không vui. Nhân dịp Tô Đoàn dừng xe nghỉ ngơi tại trạm rừng, tôi bảo Tô Mộc đem yêu thân đặt vào ghế trước bên cạnh lái, sau đó tôi có thể nằm ở hàng ghế sau, gối đầu lên hai chân của Tô Mộc, ngửa mặt lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Tô Mộc. Nhìn chưa được bao lâu tôi liền không nhìn được, đợt này nắm lấy tay của anh ấy, hỏi anh ấy lần này đưa tôi ra ngoài sao lại nói với mẹ của tôi là muốn ở Lạc Dương mấy ngày, chẳng lẽ anh ấy thực sự muốn đưa tôi đi du lịch. Tô Mộc cúi đầu nhìn tôi, dùng bàn tay kia nhẹ nhàng sờ lên gò má rồi nói: dĩ nhiên không phải đi du lịch, mà là đem em đi bán. Gạt người, anh không được bán em. Tôi nhất thời không vui, hướng về Tô Mộc mà nũng nịu. Tô Mộc giống như rất thích tôi nũng nịu với anh ấy, cười sâu hơn, sau đó nghiêm mặt rồi nói: quả thật không phải đi du lịch. Lúc trước ở Vạn Năm Thọ Vực nhìn thấy con yêu tử túc trực bên linh sàng kia, em còn nhớ không? Dĩ nhiên là nhớ, đó là ân nhân của em. Nếu không phải nó cho em mượn yêu thân này thì có lẽ bây giờ em đã bị hồn phi phách tán. Sao anh lại nhắc tới nó? Tôi không hiểu hỏi. Tô Mộc liền nói: mấy ngày trước khi điều tra lai lịch của Lâm Yến Nhi, anh đã tình cờ phát hiện cô ta có đi lại với Diệp gia ở Lạc Dương. Mà gia tộc kia là gia tộc huyền học, lý lịch so với Tô gia thậm chí sau hơn mấy trăm năm. Năm đó trước khi Tô gia bị diệt môn, cùng với Diệp gia có quan hệ rất tốt, hai nhà thường xuyên qua lại. Vậy mà Diệp gia lại có quan hệ với Lâm Yến Nhi. Lần này chúng ta trả lại yêu thân, sẽ tiện đường đi Diệp gia một chuyến, nhìn xem quan hệ của Lâm Yến Nhi và Diệp gia là như thế nào. Tôi liền gật đầu một cái, nhưng vẫn có chút không hiểu rồi hỏi: cái này với yêu thử túc trực bên linh sàng thì có quan hệ gì chứ? Yêu thử túc trực bên linh sàng đã hơn ngàn năm, em cho là nó ăn không khí để sống hay sao? là Diệp Gia một mực thờ phụng nó, đời đời cũng canh giữ ở Lạc Dương. Chính là vì tiếp tục cung phụng yêu thử túc trực bên linh sàng để cho nó sống, cho nên lần này em được yêu thử cứu có lẽ là có quan hệ rất lớn với Diệp Gia. Tôi trong nháy mắt liền hiểu, hóa ra là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà Diệp Gia cùng với Lâm Mỹ Nhi có qua lại, liệu có thể cùng phe với Lâm Mỹ Nhi không? Chúng ta bây giờ viếng thăm Diệp Gia không chừng sẽ có nguy hiểm. Mặc dù Lâm Mỹ Nhi đã bị Tô Mộc đả thương, nhưng có thể nghe trong ý của Tô Mộc thì Diệp Gia cũng là gia tộc rất lợi hại, thậm chí so với Tô Gia còn lợi hại hơn. Nếu như bọn họ thực sự cùng phe với Lâm Mỹ Nhi thì chỉ dựa vào Tô Mộc cùng với Tô Đoàn, tình cảnh của chúng tôi sẽ rất nguy hiểm. Tay của Tô Mộc trên mặt của tôi nhả hai cái mèo rồi nói, đừng sợ. Nói xong anh ấy còn nói có anh ấy ở đây, tôi cứ coi như đi theo du lịch là được, anh ấy sẽ không để tôi gặp nguy hiểm. Anh ấy nói cũng chẳng sai, nếu anh ấy dám mang tôi đi Diệp Gia thì chắc chắn trong lòng đã hiểu. Tôi cũng lười quản những thứ này, chờ Tô Mộc nghỉ ngơi đủ chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến Lạc Dương. Trên đường đi Tô Mộc nói tôi mới đổi lại cơ thể sẽ có chút mệt, nếu như mệt thì cứ ngủ, khi đến Lạc Dương anh ấy sẽ gọi tôi dậy. Nghe anh ấy nói như vậy thật là đúng rất mệt, hơn nữa gối trên đùi của Tô Mộc rất thoải mái, liền ngáp một cái thật to rồi ngủ. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, thời gian đại khái là khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi đã đến thành phố Lạc Dương. Tô Đoàn dừng xe ở một khách sạn 5 sao hạng sang nhất Lạc Dương, sau đó dẫn chúng tôi đi ăn cơm. Tôi không thể không nói, có Tô Đoàn là mức sống của chúng tôi có thể tăng vọt. Lúc này tôi mới nhớ tới Tô Đoàn còn là một thiếu gia nhà giàu rất có tiền. Đồ ăn trong nhà hàng hết sức đắt tiền, chủ yếu là bởi cách làm cùng với bày biện. Tôi lần đầu vào nhà hàng kiểu Pháp này, trong lòng còn có chút lo lắng, suốt dọc đường đi để bám lấy cánh tay của Tô Mộc. Tô Mộc ngược lại rất bình tĩnh, biểu hiện giống như là thường xuyên tới chỗ này vậy. Đi sau lưng của Tô Đoàn cảm nhận được tôi lo lắng, liền ghé sát của tôi và nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, coi như là đi ăn bánh bao và uống trà vậy, anh cũng lần đầu tiên tới. Tôi liền gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tô Mộc, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Dĩ nhiên lần đầu tiên anh ấy tới, hơn 100 năm trước anh ấy hẳn còn chưa có kịp tới. Hơn 100 năm trước anh ấy sống, hẳn còn chưa có nhà hàng Pháp. Được anh ấy xoa dịu, tôi liền không còn lo lắng, thoải mái đi theo Tô Đoàn và Tô Mộc ngồi vào bàn ăn, sau đó chờ phục vụ tới gọi món. Thái độ của nhân viên phục vụ rất tốt, rất nhanh đưa tới một tấm thực đơn vô cùng tinh xảo, phía trên viết đầy những ký tự như là chim hót. Tôi một chữ xem cũng chẳng hiểu, liền đưa thực đơn cho Tô Đoàn để cậu ta xem một chút, sau đó mình thì nhàm chán nhìn xung quanh ngắm nghía nhà hàng. Tôi rất nhanh chú ý tới một nhà ba người ngồi ở bàn kế bên, hai người lớn khoảng 40 tuổi, trên người đều mặc quần áo các nhãn hiệu nổi tiếng, dáng vẻ là rất có tiền. Người phụ nữ nhìn cũng rất khó khí chất, đi theo bọn họ là một bé gái chừng 10 tuổi, hẳn là con gái của bọn họ. Có điều hấp dẫn sự chú ý của tôi không phải là nhãn hiệu nổi tiếng trên người của bọn họ, mà là vây quanh bọn họ có khí tức màu xanh lá cây quanh quẩn ở đó. Trên người bọn họ có một tầng yêu khí nhàn nhạt, hơn nữa yêu khí bé gái còn tăng một chút. Bọn họ không phải là yêu chứ? Tôi liền kéo Tô Mộc hai cái, tỏ ý bảo anh ấy nhìn ba người bên cạnh. Tô Mộc đưa mắt nhìn bọn họ cũng không có gì đặc biệt, sau đó nhìn tôi kỳ quái, hỏi tôi làm sao vậy, bọn họ có gì không đúng sao? Anh không thấy yêu khí trên người của bọn họ sao? Trên người ba người bọn họ đều có yêu khí màu nhàn nhạt vườn quanh, nhất là bé gái kia có yêu khí nặng nhất, bọn họ có phải đều là yêu không? Tôi liền hỏi Tô Mộc. Tô Mộc nghe tôi nói liền đưa mắt nhìn họ một lần nữa, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng nói, không thấy yêu khí, anh cảm ứng với yêu khí không nhạy cảm bằng em. Hàm lượng yêu khí trên người của bọn họ còn chưa đủ để cho anh nhìn thấy, cho nên hẳn chỉ là bọn họ từng tiếp xúc với yêu mà thôi, không chừng bọn họ cũng thờ phụng yêu gì đó. Nói xong Tô Mộc liền thu hồi ánh mắt, giống như kiểu không thèm để ý. Tôi thấy thái độ của anh ấy lạnh nhạt như vậy thì cũng thả lỏng một chút, sau đó hỏi Tô Mộc loại chuyện này có phải rất hay gặp hay không. Có thật là nhiều người thờ phụng yêu trong nhà, giống như mọi người đều thích thờ phụng thần tài hay là nuôi tiểu quỷ gì đó. Cũng không hẳn, dù sao yêu cũng là một động vật biến thành, bản thân có dã tính rất khó thể thuần hóa. Người không có bản lãnh trả yêu còn có thể bị yêu cắn trả, không có lợi ích gì cho bản thân cả. Cho nên không có nhiều người cung phụng cho yêu. Mặc dù thật sự là có, nhưng mà cũng phần lớn là bị người khác che mắt, khiến cho coi yêu là thần tiên để cung phục mà thôi. Tâm Mộc liền giải thích. Nghe anh ấy nói như vậy, tôi liền nhớ tới thùng luồng tiên. Tôi liền hỏi cung phụng thùng luồng tiên có phải coi là cung yêu. Nếu như cấp dưỡng cho thùng luồng tiên không có điều gì tốt, tại sao anh ấy còn đồng ý cho thùng luồng tiên theo tôi? Nghe tôi hỏi, Tâm Mộc trong nháy mắt có chút yên lặng, nhìn tôi một cái, hỏi thùng luồng tiên ở cùng nhau lâu như vậy, nó bây giờ với tôi là phúc hay họa còn chưa rõ sao? Nếu như lần này không phải thùng luồng tiên giúp đỡ bảo vệ cha mẹ của tôi, thì không chừng Lâm Bí Nhi đã có huyết mạch tương đồng trong tay, tôi cũng không có khả năng trở lại thân thể này. Cũng phải, từ khi có thùng luồng tiên đi theo, nó đã cứu tôi hết lần này đến lần khác, huống chi tương lai nó sẽ là rầm, cộng với các giống yêu khác chắc chắn là không giống nhau. Tôi liền cười lúng liếng một cái, nói là tôi thuận miệng hỏi, lời này ngàn vạn lần đừng để cho thùng luồng tiên nghe. Nói xong tôi lại nhìn bên cạnh một cái, hỏi Tô Mộc, nếu như cung yêu là không tốt, người cung yêu cũng sẽ có ảnh hưởng gì? Tại sao lại không tốt? Yêu sẽ hút tinh khí trên người của cung yêu, đến khi hút tới mức nhất định sẽ khiến cho người đó kiệt sức. Không phải em mới nói yêu khí trên người bé gái kia là nặng nhất sao? Có lẽ cô bé sẽ không còn sống được lâu nữa. Tô Mộc nói, không thể nào chứ. Vốn tôi chỉ nhàm chán thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại biết được cô bé kia không thể sống được bao lâu. Tôi liền rất thương cô bé đó. Dẫu sao cô bé đầu thai tốt như vậy cũng không dễ dàng. Nhìn bộ dáng hồn nhiên ngây thơ như vậy, hẳn là một gia đình rất hạnh phúc. Cô không biết bị thuật sĩ xấu xa nào gài bẫy, lại nuôi một yêu ở trong nhà. Tâm Mộc nhìn biểu tình của tôi cũng biết trong đầu của tôi đang suy nghĩ gì, liền kề sát tay của tôi rồi nói, lần này chúng ta tới Lạc Dương còn rất nhiều chuyện, em đừng xen vào việc của người khác, em không quản hết được đâu. Nói xong Tô Mộc liền nói ăn đã ra, bảo tôi hãy mau ăn, nếu không một hồi đều bị Tô Đoàn ăn hết. Tô Đoàn ngồi đối diện chúng tôi, không nghe được những gì tôi và Tô Mộc vừa nói. Thế bộ dáng không yên lúc tôi ăn cơm liền hỏi có phải thức ăn này không hợp với khẩu vị, có muốn đổi món ăn khác không? Tôi xua xua tay nói không cần, những đồ ăn ở đây thật đắt, hơn nữa cũng rất ngon. Chỉ là tâm tư của tôi bây giờ đều đặt lên cô gái ở bàn bên cạnh, cho nên đồ ăn ở trong miệng cũng không có mùi vị gì cả. Thật vất vả mới ăn cơm xong, chúng tôi cùng ba người một nhà bên cạnh kia cùng nhau rời đi, sau đó tới quầy lễ tân để nhận phòng. Rất là trùng hợp, một nhà ba người kia cũng cùng chúng tôi cùng đi thuê phòng. Bởi vì cùng làm thủ tục nhận phòng, cho nên phòng bọn họ ngay kế tiếp chúng tôi. Tô Đoàn ở phòng 307, chúng tôi 308, gia đình bên kia là phòng 309. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Tô Mộc bảo tôi lên phòng trước. Anh ấy cùng với Tô Đoàn quay lại xe, đem yêu thân cùng với hành lý xuống, sau đó đem yêu thân mang vào phòng của Tô Đoàn. Yêu thân là đại mỹ nữ như vậy, để một mình ở trên xe qua đêm quả là chuyện không nên. Tôi gật đầu một cái, cầm thẻ đi về phòng của mình. Khi chở thang máy lại gặp gia đình kia, bọn họ giống như là cũng chú ý đến tôi. Người mẹ quay sang tôi mỉm cười gật đầu chào. Cậu bé kia vẫn là một gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn, nhìn tôi một lúc có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Dáng dấp cô bé rất đẹp, vừa rồi còn ở cách khá xa cho nên tôi không thấy rõ, chỉ chú ý tới yêu khí trên người cô bé. Bây giờ nhìn gần mới phát hiện ánh mắt của cô bé không hề giống với trẻ con bình thường. Mắt đen lại mặn mà, còn người rõ ràng lớn hơn người bình thường một chút. Ánh mắt nhìn người khác rất là đáng thương, giống như là một chú cún con vậy, khiến cho người ta rất thích. Không biết có phải bởi vì cô bé rất đáng thương này hay không, mà tôi rất có hảo cảm với cô bé. Cảm giác ánh mắt của cô bé trông rất quen, thật giống như là tôi đã gặp ở đâu vậy. Thấy tôi cũng nhìn mình, cô bé kia không biết là sợ hay thẹn thùng, liền xà vào trong ngực của mẹ, hai tay còn ôm chặt mẹ của mình, sau đó còn giống như không cam lòng lén lén nhìn sang tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn, đành mỉm cười với mẹ. Rất nhiều lần suýt nữa tôi đã hỏi nhà họ đang nuôi dưỡng cái gì. Nhưng trước đó Tô Mộc đã nói cho tôi không nên xen vào việc của người khác, cho nên tôi gắng nhịn được. Dẫu sao mỗi lần tôi tự làm gì đó lại khiến cho Tô Mộc không ít phiền toái. Nhưng nhìn bộ dáng ngây thơ của cô bé kia, tôi lại vô cùng muốn giúp đỡ cô bé. Thật là khó nghĩ. 3 phút trong thằng máy kia chắc chắn là 3 phút đau khổ nhất đời tôi. Biết để cô bé dễ thương lại sắp chết, tôi có thể cứu con bé nhưng lại buộc phải khoanh tay đứng nhìn. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Thật vất vả mới kiềm chế được đến lầu 3. Tôi giống như là chạy trốn về phòng, đóng mạnh cửa lại một ngụm nước như an ủi, tự khuyên nhủ mình rằng Tô Mộc nói không sai. Mỗi người đều có một sinh mệnh của mình. Trên thế giới này mỗi ngày có nhiều người bỏ mạng như vậy, tôi không thể thấy ai cũng cứu. Cho dù là như vậy, trong lòng của tôi vẫn giống như bị một khối đá lớn đè, bực bội vô cùng. Ngay khi tôi cố gắng khuyên mình không nên xen vào việc của người khác, thì đột nhiên tiếng chuông cửa liền vang. Nhất định là Tô Mộc đã về, tôi lập tức chạy ra mở cửa, không ngờ ngoài cửa lại là mẹ của cô bé kia. Xin lỗi đã quấy rầy, tôi biết tôi rất lỗ mãng nhưng mà có thể xin cô sang phòng tôi một chút được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Mẹ cô bé nói, giọng của bà ấy hết sức chân thành, ánh mắt nhìn tôi có chút ngưng trọng. Tôi liền sững sốt một chút, không hiểu nhìn cô ấy rồi nói. Có cái chuyện gì không nói được ở đây sao? Tại sao phải đến phòng của bà? Bởi vì... Mẹ cô gái chần chừ một chút, giống như cô ấy có cái gì đó khó mở miệng, do dự một chút rồi nói. Là thế này, cô gái, cô có tin thế giới này có quỷ không vậy? Trái tim của tôi hơi co lại, trong nháy mắt liền cảnh giác nhìn cô ấy đề phòng. Bà hỏi cái này làm gì? Thật là không giấu giếm, con gái tôi trời sinh là âm dương nhãn. Vừa giờ con gái tôi nói đi bên cạnh cô có hai người đàn ông, một người trong đó là quỷ. Xem ra hoàn cảnh của cô đang rất nguy hiểm, cho nên tôi hy vọng cô có thể sang phòng chúng tôi, không nên cho hai người đàn ông kia biết. Mẹ bé gái nói. Tôi trong nháy mắt càng cảm thấy khiếp sợ, nhìn mẹ bé gái không dám tin chần chừ rồi nói. Con gái của bà lại là âm dương nhãn. Với yêu khí đang tràn ngập xung quanh con bé, không phải là không nhìn thấy, bây giờ cô bé lại có tâm tư quản chuyện của tôi, cho dù mình cũng sắp bị mất mạng. Chẳng trách vừa rồi mắt cô bé kia nhìn tôi quen thuộc dị thường. Bây giờ nghĩ lại ánh mắt của cô bé quả thật giống như là với Tần Cát. Bọn họ trời sinh là âm dương nhãn, còn người rất lớn giống trẻ con lúc nào cũng mới sinh vậy. Thật nào truyền thuyết nói trẻ con lúc mới sinh có thể nhìn thấy những cái không nên thấy. Hóa ra âm dương nhãn đều có điều đặc thù như vậy. Tôi nháy mắt liền sáng tỏ, thấy vẻ kinh hãi của tôi cô bé để lo lắng, mặt trịnh trọng nói với tôi. Cho dù cô có tin hay không tin thì cô cũng nên mau rời khỏi người đàn ông đó, tốt nhất là đi ngay bây giờ, sau này cũng đừng gặp lại hắn. Hơn nữa cô ngàn vạn lần không nên để cho hắn nhận ra điều gì, nếu không cô sẽ nguy hiểm hơn đó. Nói xong bà ấy liền thở dài một cái, trong ánh mắt nhìn tôi mang theo sự thương hại, sau đó quay lại phòng của bà ấy rồi đóng cửa lại. Chỉ còn tôi một mình ngây ngốc trong hành lang. Đây là tình huống gì? Tôi còn đang bối rối không biết nên giúp họ hay không thì bọn họ đã chạy tới cảnh báo với tôi. Hơn nữa chúng tôi không hề quen biết nhau, bà ấy cũng không ngại đường đột gọi tôi ra, chính là vì để nhắc nhở tôi điều này. Tôi đột nhiên thấy ấm áp ở trong lòng, thậm chí mũi hơi cay cay. Chúng tôi chỉ là duyên gặp nhau một lần, bé gái nhìn được Tô Mộc là quỷ, đặc biệt từ dịp Tô Mộc không có ở đây đã bảo mẹ mình chạy sang nhắc nhở tôi. Mà tôi nhìn ra yêu khí trên người cô bé lại định khoanh tay đứng nhìn. Trong nháy mắt tôi thấy mặt của mình bỏng rát, giống như là bị người khác bạt tay mấy phát. Tôi cũng không nhịn được nữa, đi tới cửa phòng 309 bấm chuông. Cửa mở ra có thể thấy được mẹ cô bé luôn ở cửa đợi tôi. Thế tôi tới lập tức kéo tôi vào bên trong, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại. Tôi vừa bước vào trong phòng thì cô bé kia đã chạy tới, gọi tôi một tiếng ngọt ngào. Sau đó cô bé kéo ra một sợi dây từ cổ của mình, trên dây một miếng giấy màu vàng hình tam giác, nhìn qua giống là lá bùa vàng, nói với tôi. Đây là lá bùa Trương đại sư cho em, dùng để đuổi quỷ trừ tà. Bây giờ em cho chị cần nó hơn em. Vừa nói cô bé vừa đem lá bùa vàng thả vào trong lòng bàn tay của tôi. Nước mắt của tôi ứa xuống đất, trong lòng cảm thấy áy náy. Thế tôi khóc, cô bé này giả bộ như là cụ non, phụng về giúp tôi lau nước mắt rồi an ủi. Chị đừng sợ, có lá bùa này nam quỷ kia sẽ không thể đến gần chị nữa. Chị chỉ cần nhanh rời khỏi hắn là được rồi. Cô bé, từ nhỏ đã như vậy rồi sao? Vừa sinh ra đã là âm dương nhãn. Lòng của tôi chua xót, không dám nhìn cô bé nữa mà quay sang lấy cớ lòng nước mắt hỏi mẹ cô bé. Mẹ cô bé gật đầu một cái, nói đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã không khóc, khi còn bé cũng chẳng ngủ, người rất là gầy yếu. Bác sĩ thăm khám đều nói không sống qua được 10 tuổi. Sau đó tình cờ gặp một đạo sĩ, nói bé trời sinh là âm dương nhãn, và chúng tôi mời tôn thần về bảo vệ, lúc này mới chuyển biến tốt, sống thuận lợi cho đến bây giờ. Hai người mời thần bảo vệ cho cô bé, Có thể cho tôi nhìn một chút được không ạ? Cố nén sự chua xót ở trong lòng, tôi mới lên tiếng. Tôi vừa nói xong thì ba cô bé này nhíu mày, nói thần bảo vệ này không thể cho người khác thấy. Bọn họ nói cho tôi biết bên cạnh có quỷ chỉ là lòng tốt, không phải muốn tiền của tôi, càng không muốn lừa gạt tôi. Ông ấy vốn không muốn xen vào việc của người khác, là đứa bé không đành lòng tôi bị quỷ dây dưa cho nên muốn giúp. Nếu như tôi tin thì bọn họ liền rời khỏi người đàn ông đó, nếu như không tin cũng được, coi như bọn họ chưa nói gì. Giọng của cha cô bé thật là cứng rắn, hiển nhiên cho rằng tôi nghi ngờ bọn họ lừa gạt cho nên hơi tức giận. Mẹ cô bé thì nắm tay của chồng ngăn lại, giải thích chồng bà ta không có ác ý, chỉ là tính khí không tốt lắm. Tôi liền gật đầu một cái. Sau khi lau nước mắt ổn định lại tinh thần, tôi liền trả lại lá bùa vàng cho cô bé. Cảm ơn em gái nhỏ, chị biết người đàn ông bên cạnh chị là quỷ, vẫn luôn biết anh ấy không hại chị, cho nên lá bùa này chị không cần. Nói xong tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cha mẹ cô bé, thần sắc ngưng trọng mấy phần rồi nói. Ngược lại đứa nhỏ này có yêu khí vườn quanh người, tình hình đã rất nguy hiểm. Vấn đề hẳn là nằm ở chỗ thần bảo vệ trên người của cô bé. Vật kia cũng không phải là thần gì mà chỉ là yêu. Những năm này yêu kia luôn hấp thụ tinh khí trên người của đứa bé này, tiếp tục như vậy nữa. Tôi dừng lại một chút, sự thật quá tàn nhẫn, tôi không đành lòng nói ngay trước mặt cô bé. Ba mẹ cô bé nghe tôi đã nói hoàn toàn ngây người, nhìn tôi vẻ khiếp sợ, dáng vẻ không dám tin. Hồi lâu ba cô bé mới hoàn hồn lại, ánh mắt chăm chú nhìn tôi một chút rồi nói. Cô rốt cuộc là người nào? Coi như là xuất thân từ thế gia phong thủy đi. Tôi liền nói. Tôi gả cho Tô Mộc, mà Tô Mộc xuất thân từ phong thủy thế gia, cho nên tôi cũng coi như là không hề nói láo. Dương Dương, anh đến rồi, đừng xen vào việc của người khác, sao em vẫn chạy tới đây? Ngay khi tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên xuất hiện tiếng của Tô Mộc sau lưng. Căn phòng đã bị khóa lại, từ bên ngoài căn bản không nào mở ra được, nhưng Tô Mộc xuyên tường đi vào. Ba mẹ cô bé sau khi thấy Tô Mộc liền xanh mặt, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống giường. Hai người đừng sợ, anh ấy không hề gây tổn thương cho hai người đâu. Tôi vội vàng giải thích, sau đó quay lại bên cạnh của Tô Mộc, nửa nhận sai nửa nâng niu nói. Tôi vốn không muốn quản chuyện này, nhưng mà cô bé quả thực rất đáng yêu, hơn nữa cô bé lại muốn cứu tôi trước, cho nên tôi không nhịn được. Nói xong cầm tay của Tô Mộc rồi nói, chúng ta giúp cô bé này một chút đi, đứa bé này hiền lành như vậy, quả thật em không đành lòng nhìn con bé chết. Nói xong tôi còn kéo tay của Tô Mộc mà lắc nhẹ. Tô Mộc nhìn vẻ không biết phải làm sao của tôi, sau đó đưa mắt nhìn mẹ cô bé kia rồi nói, ngày sinh của bé có phải vào ngày 21 tháng 9 âm lịch? Sao cậu biết? Mẹ cô bé sửng sốt một chút, mặc dù bà ấy rất sợ Tô Mộc, nhưng sau khi nghe Tô Mộc hỏi lời này vẫn rất khiếp đảm nói. Không riêng gì mẹ cô bé cảm thấy khiếp đảm, ngay cả tôi cũng kinh hãi, bởi vì ngày sinh của tôi cũng vừa vặn là ngày 21 tháng 9 âm lịch. 21 tháng 9 âm lịch là ngày thực quỷ bạo loạn. Hàng năm âm phủ cũng sẽ tiếp nhận rất nhiều quỷ không đạt tới tư cách đầu thai. Loại này gọi chung là thực quỷ, không vào luân hồi, không tu ngũ đạo. Theo thời gian quỷ thực ngày càng nhiều, ngoại trừ bình thường thực quỷ sẽ bị quỷ khác tu luyện tiêu hao bớt một ít, bọn chúng còn có một chức năng chủ yếu, chính là để nuôi sủng vật mèo nuốt quỷ của Diêm Vương. Mèo nuốt quỷ bình thường sẽ tự kiếm mồi, ngoài ra một năm cũng sẽ tập trung ăn uống một lần, ngay tại ngày 21 tháng 9 này. Khoảng 50% thực quỷ sẽ bị mèo nuốt quỷ giết chết ở ngày này, cho nên ngày hôm đó, tất cả thực quỷ cũng sẽ tập hợp chung một chỗ để phản kháng. Trong hoàn cảnh đó, mặc dù phần lớn thực quỷ vẫn sẽ bị tiêu diệt, nhưng vẫn có một số ít có thể thoát được tai vạ này mà chạy tới dương gian. Trong tình huống bình thường, quỷ sẽ không thể ở lại dương gian du đãng, cho nên bọn họ phải sớm mau tìm thân thể để thác sinh. Bào thai sắp sinh liền trở thành mục tiêu của bọn chúng. Tô Mộc vừa nói, con mắt nhìn con bé kia một cái. Bé gái kia nhất thời sợ run cả người, theo bản năng tránh sau lưng của mẹ. Sau khi cứng ép đầu thai vào bào thai sắp sinh, bào thai này sẽ phải sinh sớm, cho nên đứa nhỏ này hẳn sẽ sinh vào khoảng 8 giờ tối cho đến khoảng 12 giờ đêm ngày 21 tháng 9. Sau khi sinh, bởi vì hồn phách không thể theo thủ tục đầu thai bình thường, cho nên trên người sẽ có số lớn âm khí, sinh ra sẽ đều là âm dương nhãn, tuổi thọ bị âm khí ảnh hưởng nên cũng không được quá dài. Tô Mộc nói. Sau khi nói xong, anh ấy không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn cha mẹ bé gái để chờ đợi bọn họ đáp lại. Mẹ bé gái nghe vậy đã ngây người, nhìn con gái của mình không dám tin rồi chần chừ nói: "Ý của cậu là con gái của tôi vốn là một thực quỷ, may mắn chạy thoát khỏi tàn sát mới đầu thai vào nhà tôi. Như vậy đúng là con gái của tôi, nhờ lấy được thần bảo hộ che chở cho nên mới sống được cho đến tận bây giờ. Vậy tại sao cô gái này lại bảo quanh con gái tôi có yêu khí còn đang gặp nguy hiểm?" "Vợ, quỷ nói mà em cũng tin." Bà của cô gái trải qua thời gian kinh sợ ngắn ngủi đã phục hồi lại tinh thần, đem vợ con của mình đặt lên giường phía sau lưng của mình, giống như là gà mẹ bảo vệ cho gà con vậy. Trong tay của ông xiết lá bùa vàng ở trước ngực, đứng đối diện với chúng tôi rồi nói: "Ông ấy nhìn Tô Mộc tràn đầy địch ý, hiển nhiên không tin những gì chúng tôi đã nói." Sắc mặt của Tô Mộc trầm xuống, âm khí trên người trong nháy mắt tản ra một ít, khiến cho nhiệt độ phòng bất chợt giảm xuống. Tôi cảm thấy căng thẳng, rất sợ ba cô bé kia sẽ chọc giận Tô Mộc, liền vội kéo tay của Tô Mộc, phòng anh ấy lại gây tổn thương đến gia đình kia. Gia đình kia hiển nhiên cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm được tản ra từ người của Tô Mộc. Ba người cũng hoảng sợ nhìn Tô Mộc. Cho dù là như vậy, ba cô bé kia vẫn kiên định đứng trước mặt của vợ và con gái, trên đầu đã rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh. "Đúng như ông vừa rồi nói vậy, chúng ta cũng có lòng tốt nhắc nhở. Nếu như không phải các người có lòng tốt với vợ tôi thì chuyện con gái của ông tôi cũng không hề nhúng tay vào. Nếu ông không tin vậy thì chúng ta từ biệt ở đây." Tô Mộc lạnh lùng nói: "Anh ấy vừa rồi thả ra nhiều âm khí như vậy, tôi cho là anh ấy hẳn đã rất khó chịu. Anh ngờ giọng anh ấy hết sức tỉnh táo, nói xong liền kéo tay tôi đi về." Sự căng thẳng trong lòng của tôi lúc này mới được thả ra một ít. Ít nhất tôi không giúp được cô bé thì cũng không mang họa đến cho họ. Ngay khi chúng tôi sắp đẩy cửa thì sau lưng chuyển tới một âm thanh do dự, là ba của cô bé: "Chờ một chút." Tô Mộc dừng lại một chút, mặt đầy khó chịu quay lại nhìn ông ta. Ba của cô bé rõ ràng rất sợ Tô Mộc, bị Tô Mộc nhìn cho nên trở nên run rẩy. Nhưng mặt mũi của ông ta lúc này đã giãn ra, nhìn Tô Mộc một chút, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt dừng lại trên người của tôi. "Con gái tôi thật một sớm một chiều gặp nguy hiểm." Tôi liền gật đầu một cái: "Không sai, mặc dù không biết tại sao nhưng mà trên người cả nhà ông đang tràn ngập một cỗ yêu khí. Yêu khí trên người con gái ông rất là nặng. Nếu như nói con gái của ông đầu thai đã mang âm khí sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của con bé. Mời một yêu làm thần bảo hộ quả thật có thể tạm thời giải quyết được vấn đề đó. Bởi vì yêu khí đã chiếm đoạt âm khí. Nhưng sau khi âm khí chiếm đoạt sạch sẽ thì trên người cô bé còn lại gì? Yêu khí nhiều hơn sẽ tùy lúc ấy lấy mạng con bé. Vậy bây giờ chúng tôi nên làm gì? Cô gái, nếu cô là thầy phong thủy có thể nhìn ra vấn đề trên người con gái của tôi thì cô nhất định phải cứu con gái của tôi. Cô muốn gì cũng được." Mẹ cô bé tỏ ra lo lắng, bà ấy thậm chí còn từ phía sau lưng của chồng đi tới nắm tay của tôi, cũng không còn sợ Tô Mộc nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn sang Tô Mộc. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy yêu khí trên người của họ, nhưng tôi ngoại trừ có một viên yêu hạch ra thì cũng có bản lĩnh gì khác. Giải quyết vấn đề của bọn họ phải dựa vào Tô Mộc. Tô Mộc biết ý của tôi, nói chuyện này cũng không phải là một hai ngày là xong. Ngày mai chúng tôi còn có việc quan trọng phải làm, chờ chính sự làm xong sẽ lại tới xem xét tình huống của cô bé. Nói xong anh ấy còn bảo tôi yên tâm, bảo yêu kia anh ấy cho dù không giải quyết được nhưng còn có thủng luồng tiên sẽ không có vấn đề gì cả. Còn vấn đề âm khí của cô bé sau khi trừ yêu thì dễ làm hơn. Tần Cát cũng có tình trạng tương tự như cô bé, bây giờ vẫn sống tốt. Đến lúc đó có thể đem cô bé giới thiệu cho Phong Thiên, bảo ông ta thu nhận cô bé làm đồ đệ, ông ta sẽ chẳng từ chối. Tô Mộc an bài rất ổn thỏa, tôi trong nháy mắt liền gật đầu vui vẻ. Nếu không phải là ngay mặt gia đình cô bé này thì tôi đã nhón chân dài để hôn anh ấy một cái. Nói cho mẹ cô ấy rằng chúng tôi có chuyện khác phải làm, sau đó sẽ liên lạc với bà ấy. Chúng tôi sẽ trao đổi qua WeChat để giữ liên lạc. Sau đó tôi kéo Tô Mộc mà rời đi. Trước khi đi, mẹ cô bé đối với tôi rất là thiên ân vạn tạ. Tôi chỉ nói sau này liên lạc lại với bà ấy. Còn chưa hoàn toàn giải quyết được chuyện của cô bé mà bà ấy đã coi tôi như là ân nhân cứu mạng, khiến tôi thật không được tự nhiên. Ra khỏi phòng 309 liền gặp Tô Đoàn. Cậu ấy đứng chờ ở ngoài cửa, thấy chúng tôi đi ra liền lập tức lên hỏi ra xảy ra chuyện gì. Vì sao vừa rồi ông hai phải thả âm khí nậm đà như vậy? Cậu ấy cảm nhận được liền lập tức chạy tới. Tô Mộc liếc nhìn tôi tức giận, anh ấy không lên tiếng nói, hiển nhiên còn trách tôi xen vào việc của người khác. Tôi liền đem tình huống vừa rồi của cô bé kia nói lại cho Tô Đoạn nghe. Tô Đoạn xuất thân từ phong thủy thế gia, có lẽ chuyện này cũng gặp không ít. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói nếu mà ông hai đã nhận lời chuyện này thì sớm nghỉ ngơi, sau đó sáng mai sẽ đem yêu thân để trả lại. Nói xong cậu ấy đi về, Tô Mộc thì chìa mặt thối, cũng kéo tôi trở về phòng. Vừa vào cửa anh ấy liền ôm bế ngang người của tôi, cũng không để cho tôi chạm đất, đi thẳng vào trong phòng tắm. Nói anh ấy đã chuẩn bị nước xong, muốn cùng tôi tắm uyên ương. Tô Mộng vốn là đại mỹ nam tuyệt thế, cùng được tắm uyên ương với anh ấy tôi sẽ rất thích. Nhưng bây giờ anh ấy chìa bản mặt thúi ra, rõ ràng muốn trừng phạt tôi. Hơn nữa chiều hôm qua anh ấy đã hành hạ tôi, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Trong nháy mắt tôi liền kinh sợ, dãy giụa muốn tụt xuống, nói tôi mệt mỏi buồn ngủ, không muốn về tắm uyên ương. Không tắm thì anh sẽ quăng em đi, bẩn chết. Tô Mộc cúi đầu nhìn tôi lạnh nhạt rồi nói. Vừa nói anh ấy căn bản không để ý tới tôi, trực tiếp quăng tôi vẫn còn nguyên quần áo trên người vào trong bồn nước đầy hoa hồng. Sau đó cả người cũng đè xuống, há miệng cắn tai của tôi. Tôi cũng sắp bị hù chết, vừa dãy dụa vừa liên tục cầu xin tha thứ. Sớm biết thì đã không chọc Tô Mộc tức giận. Bây giờ nếu anh ấy lại một lần nữa trừng phạt tôi, vậy thì ngày mai tôi chắc chắn không xuống được giường. Tôi vừa né tránh vừa nói kêu gào, sau đó cố gắng đẩy anh ấy ra. Nhưng Tô Mộc căn bản là thờ ơ, cắn xé tôi cuồng nhiệt, từ dái tai dọc xuống bên dưới, cắn xương quai xanh rồi ngực của tôi. Cả người của tôi run rẩy, vốn đang liều mạng đẩy anh ấy ra ngoài, thì toàn thân trong nháy mắt mềm nhũn, không còn chút khí lực nào cả. Hơi nước nóng tràn ngập xung quanh, đầu lưỡi Tô Mộc rất lạnh, chạm trên làn da nóng bỏng của tôi hết sức thoải mái. Tay của anh ấy nhạy bén trêu chọc tôi, khóe miệng dường như cười đều trừng phạt. Tôi một lần nữa nộp vũ khí đầu hàng. Cho dù thân thể của tôi rất mệt mỏi, trong lòng có nhiều sự kháng cự, nhưng tôi cũng không có cách nào có thể chống được dụ hoặc của Tô Mộc đối với tôi. Chúng tôi thở hồng hộc phát tiết cho tới khi xong xuôi, toàn thân rã rời, cánh tay cũng chẳng nhấc lên nổi. Cuối cùng vẫn là Tô Mộc ôm tôi trở về giường. Tôi ôm Tô Mộc thật chặt, mệt mỏi nhưng cực kỳ thỏa mãn, cả đêm ngủ hết sức ngọt ngào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mặt mình ướt nhẹp, giống như là có keo dính ở trên mặt vậy. Thứ gì đây vậy? Tôi bất mãn nói nhỏ, đem xé thứ trên mặt ra, phát hiện đó là một tấm mặt nạ, phía trên rất trơn, hẳn là mới được đắp lên. Tô Mộc đang ngồi ở bên cạnh tôi, dựa vào mép giường, tinh thần đang rất sảng khoái, giống như người vận động kịch liệt tối qua là Tô Mộc nào khác vậy. Thấy tôi tỉnh lại liền cười nói. Tỉnh cũng đừng nằm lười ở trên giường, đi xuống rửa mặt đi, sau đó theo thứ tự từ trái qua phải lau mặt một lượt. Vừa nói anh ấy vừa chỉ lên bàn. Trên bàn bày ra một đống chải lọ. Tô Mộc thực sự theo chỉ thị của mẹ tôi, đem tất cả các mỹ phẩm dưỡng da theo thứ tự dùng xếp hành một hàng. Trời ơi, hôm qua tôi chỉ cho rằng anh ấy nghiêm túc nghe lời của mẹ tôi nói chỉ là giả bộ, anh ngờ anh ấy thực sự nhớ. Tôi không biết nói gì, trong người vẫn còn đang rất mệt mỏi, ỉ lại trên giường không chịu xuống. Dứt khoát nghiêng người ôm lấy Tô Mộc, rúc vào trong ngực của anh ấy muốn ngủ thêm một giấc. Anh ấy nhìn dáng vẻ ăn vạ của tôi chỉ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi. Nói quả thật tôi không muốn dậy, thì cứ ở lại khách sạn mà ngủ ngon, anh ấy cùng với Tô Đoàn sẽ đi trả lại yêu thân, sau đó trở về khách sạn tìm tôi. Tôi quả thật rất muốn cùng đi với Tô Mộc, nhưng thân thể quá mệt mỏi. Hơn nữa giường trong khách sạn này cũng rất thoải mái, giống như nằm trong ngực của Tô Mộc vậy, khiến tôi không thể dậy được, liền mơ màng gật đầu một cái, với tay nói hẹn gặp lại với Tô Mộc. Anh ấy đi lúc nào tôi cũng chẳng biết, đến khi tôi tỉnh lại đã là buổi trưa. Tôi bị đói cho nên tỉnh, Tô Mộc vẫn chưa quay lại. Tôi bỏ dậy ra khỏi giường một cách không tình nguyện. Sau khi đi rửa mặt, lại vừa vặn thấy dãy mỹ phẩm Tô Mộc sắp hàng cho tôi. Tôi vốn rất lười trong khoản này, nhưng thấy Tô Mộc chăm chỉ như vậy, tôi khẽ cười trong lòng một tiếng, sau đó dựa theo thứ tự sắp hàng của Tô Mộc mà xoa lên mặt. Sau khi tôi xoa xong thì điện thoại vừa vận chuyển tới một thông báo của WeChat, tôi liền lăn ra đầu giường lấy điện thoại. Tin tức lại do Đường Dũng gửi tới, người này lần trước chọc Tô Mộc xù lông liền chạy, để lại Tô Mộc đang giận dữ đùng đùng. Nếu không tôi cũng đã không bị Tô Mộc phạt thảm hại như vậy, bây giờ lại còn dám nhắn tin cho tôi. Tôi liền mở tin nhắn của anh ta, vừa định mắng anh ta một trận thì đã nhìn thấy nội dung anh ta gửi tới. Tất cả nội dung chỉ có một câu, nhưng mà khiến tôi trong nhà mắt liền ngây người. Em biết 3 tháng trước vì sao Tô Mộc phải kết hôn với Lâm Yến Nhi không? Tại sao? Tôi lập tức gửi lại tin nhắn. Anh ở Đường Dũng bên kia lại không có động tĩnh gì nữa, để hồi lâu cũng không thấy trả lời. Vốn chuyện này đã xảy ra đã lâu, tôi cũng đã gần như quên mất. Dẫu sao sau khi Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi, mặc dù tôi ghen ghét anh ấy, mặc dù tôi ghen nhưng anh ấy chưa từng coi Lâm Yến Nhi là vợ, cũng không thân mật với Lâm Yến Nhi, cho nên tôi cũng coi như là chuyện này chưa từng xảy đến. Có điều bây giờ Đường Dũng nhắc lại chuyện này khiến sự hiếu kỳ trong lòng của tôi thực sự bị kích thích. Thật sự Tô Mộc chưa từng giải thích chuyện này với tôi. Đợi một hồi không thích trả lời, tôi không còn kiên nhẫn được nữa, liền gọi điện thoại cho Đường Dũng. Đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng chuông, sau đó thì có giọng nói: Thủy Bảo quý khách. Gã này lại dám tắt điện thoại với tôi, tôi thực sự là tức muốn chết. Anh ta khơi ra chuyện này nhưng lại không nói cái quái gì cả, gọi điện lại không liên lạc được. Tôi không thể làm gì khác hơn là một lần nữa oanh tạc vào WeChat của Đường Dũng, không ngừng sao chép 2 chữ chưa, liên tục gửi hơn 20 lần mới dừng tay lại. Chờ cho anh ta trả lời, tôi liền đi thay quần áo, cầm thẻ mở phòng xuống dưới ăn cơm. Lúc này đã hết giờ ăn sáng của khách sạn, tôi liền đến quán ăn đối diện khách sạn ăn mì. Vừa ăn vừa nhắn tin cho Tô Mộc, hỏi anh ấy đã trả yêu thân chưa, có tiền thì gửi vị trí và chụp ảnh cho tôi xem. Tôi cũng gửi ảnh mì xào qua để khoe với anh ấy. Anh ngờ Tô Mộc cũng không trả lời, có lẽ ở dưới mộ không có tín hiệu. Ngay khi tôi vừa ăn vừa nhàm chán nhìn xung quanh thì điện thoại của tôi bỗng nhiên có một thông báo tin nhắn, là từ của Đường Dũng. Rốt cuộc anh ta cũng phải nhắn tin lại cho tôi. Tôi liền mở tin nhắn của anh ta, chỉ thấy anh ta hỏi tôi đang ở đâu. Nói chuyện này rất dài dòng, anh ta muốn gặp tôi rồi nói. Gặp mặt ư? Tôi sửng sốt một chút, mặc dù chuyện này tôi rất tò mò, nhưng như vậy cũng không quan trọng đến mức phải gặp mặt chứ. Có điều tôi vẫn gửi vị trí của mình cho anh ta, nói rằng hôm nay không gặp được rồi, bây giờ tôi không ở Giang Minh mà đang ở Lạc Dương. Chờ anh lập tức tới ngay. Đường Dũng trả lời sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Tôi hơi cảm thấy kinh ngạc, dẫu sao Lạc Dương cách Dương Minh chúng tôi cũng không phải gần. Đường Dũng chỉ vì nói nguyên nhân của Tô Mộc cưới Lâm Yến Nhi mà lại phải chạy xa như vậy sao? Chuyện này dường như là có chút cổ quái. Chẳng lẽ hai người bọn họ kết hôn còn có một bí mật kinh thiên động địa? Hay quan hệ giữa Tô Mộc và Lâm Yến Nhi căn bản không đơn giản như tôi tưởng tượng, cho nên Đường Dũng mới phất cả gióng trống chạy đến tìm tôi? Trong lúc chờ Đường Dũng, tôi liền không nhìn được có suy nghĩ bậy bạ, cảm thấy rối bời. Không may Đường Dũng không để tôi chờ lâu, ước chừng hơn 10 phút sau tôi đã bị người vỗ sau lưng một cái. Đường Dũng cười hì ngồi xuống bên cạnh của tôi, hỏi tôi có nóng lòng chờ không. Nói nhảm, đương nhiên là có. Tôi giả bộ tức giận liếc anh ta một cái, sau đó không kịp đợi thì liền hỏi: Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh biết điều gì chứ? Em có nhớ không, lúc mà Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi chính là lúc anh ta rất gầy mà cũng mất một nửa. Đường Dũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi lại. Tôi liền gật đầu liên tục, chuyện này dĩ nhiên là tôi nhớ. Nhắc tới chuyện Tô Mộc bị gầy cũng là để kéo dài tính mạng cho tôi, nếu không lúc ấy tôi đã chết, đâu còn có thể sống đến bây giờ. Đường Dũng thấy tôi gật đầu, sắc mặt lại nghiêm túc hơn rồi nói: Vậy em còn nhớ lúc nào anh ta đã khôi phục lại được bình thường không? Anh ta bị thương nặng như vậy, làm sao có thể khôi phục lại được bình thường? Cái này... Tôi do dự một chút, trong nháy mắt không trả lời được. Nghĩ tới ban đầu Tô Mộc bị gãy như vậy quả thật rất nghiêm trọng. Có điều không bao lâu sau, lúc tôi bởi vì chuyện của Cương Thi Phái phải đi đến Bắc Kinh tiếp nhận điều tra, thì anh ấy lại xuất hiện. Mặt mũi dường như là đã khôi phục lại bình thường, bộ dáng gầy chưa xương kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy tôi chỉ thấy quá vui mừng nên cũng không hỏi vì sao anh ấy lại tốt như vậy. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy khôi phục lại thực sự rất nhanh. Anh ấy sau khi chết hơn 100 năm, một mực cần cù tu luyện. Cho dù cần cù như vậy, vẫn phải nhờ tư chất của bản thân mới có thể tu luyện thành lệ quỷ. Lúc ấy anh bị gầy, khí tức trên người rõ ràng chẳng bằng cả Diệu Diệu. Trước sau chưa tới nửa tháng, sao lại đã khôi phục thành lệ quỷ? Anh ấy khôi phục bằng cách nào? Nhìn dáng vẻ không đúng của tôi, Đường Dũng thở dài rồi nói: Nếu như anh đoán không sai, đây chính là nguyên nhân anh ta kết hôn cùng với Lâm Yến Nhi. Mặc dù quỷ có thể thông qua chiếm đoạt quỷ vật khác để nhanh chóng tu luyện. Nhưng mà Tô Mộc là lệ quỷ, nhu cầu với âm khí cần một lượng cực lớn. Thông qua phương pháp này nhất định sẽ phải chiếm đoạt rất nhiều quỷ vật mới được. Nhưng như vậy sẽ đưa tới một chuyện khác, chính là gây ra sự chú ý của âm sai. Mà so với phương pháp chiếm đoạt quỷ vật khác thì có phương pháp nhanh chóng hơn, chính là chiếm đoạt con của mình để tu luyện. Âm khí trên người con của anh ta càng phù hợp với lực cực âm của anh ta, không cần phải tự thân luyện hóa, càng không gây sự chú ý của âm sai, cho nên anh ta có thể khôi phục nhanh chóng. Nhất định là cùng Lâm Yên Nhi có quỷ thai, chờ khi Lâm Yên Nhi sinh ra quỷ thai thì anh ta sẽ cắn nuốt hết quỷ thai đó. Lúc này mới... Im đi, không thể nào như vậy chứ. Không đợi cho Đường Dũng nói xong, tôi đã không thể nghe nổi nữa. Thật không thể tin, lần đầu tiên tôi nghe nói quỷ với quỷ còn có thể sinh con. Huống chi Tô Mộc còn chưa chạm vào Lâm Yên Nhi thì làm sao có quỷ thai được. Cho dù những điều Đường Dũng nói là thật, hai quỷ cũng có thể tạo ra quỷ thai. Tô Mộc cũng đã đụng chạm với Lâm Yên Nhi thì tôi cũng không tin Tô Mộc sẽ thông qua phương pháp chiếm đoạt con của mình để tu luyện. Đường Dũng đơn giản là đang nói bậy. Sắc mặt bất giác của tôi ngày càng khó coi. Tô Mộc tốt như vậy, tôi không cho phép Đường Dũng nói về anh ấy như thế. Thế tôi không tin, mặt của Đường Dũng hiện lên vẻ không thể làm gì hơn, xua tay một cái rồi nói: nếu em không tin thì anh cũng không còn cách nào khác. Đây chẳng qua là anh suy đoán dựa vào những đầu mối anh biết. Có điều Dương Dương, em phải cẩn thận một chút. Nếu như lúc ấy Tô Mộc thực sự thông qua chiếm đoạt con của mình để tu luyện, vậy thì anh ta nhất định sẽ nếm được thành quả tu luyện nhanh chóng. Đối với quỷ mà nói, cái này giống như là ma túy vậy đấy, chỉ cần dính vào thì sẽ bị nghiện. Bây giờ anh ta không còn qua lại với Lâm Yến Nhi, một mực ở chung một chỗ với em, có đề cập tới chuyện sẽ cùng em sinh một đứa con hay không? Cái đề anh ta có khi dễ em không? Không có, anh đừng nói nữa. Tôi không nhịn được nữa, tức giận nói, trong lòng phiền não chưa từng có. Tôi cũng lần đầu tiên thấy ghét Đường Dũng như vậy, không muốn tiếp tục nghe anh ta nói, liền trực tiếp đập tiền bát mì lên bàn, xoay người rời đi, nhanh chóng quay trở lại khách sạn, rất sợ Đường Dũng đuổi kịp. Rất may Đường Dũng không dây dưa đến tôi nữa, tôi liền quay trở lại phòng khách sạn, đem cả người chôn trên giường. Không biết tại sao nhưng trong lòng của tôi thấy bực bội dị thường. Đường Dũng và Tô Mộc vẫn luôn không ưa nhau, anh ta cũng nhiều lần thừa dịp không có Tô Mộc muốn đào góc tường. Nhưng lần này anh ta có hành động tương đối bỉ ổi, nói Tô Mộc vì tu luyện mà ngay cả cốt nhục của mình cũng có thể chiếm đoạt. Điều này sao có thể chứ? Tôi cùng với Tô Mộc một chỗ lâu như vậy, tôi chưa thấy anh ấy chiếm đoạt quỷ vật khác. Hơn nữa tu luyện thông qua chiếm đoạt quỷ vật thì sát khí trên người sẽ rất nặng, ánh mắt của anh ta sẽ biến thành màu đỏ. Mắt của Tô Mộc đen nhánh như vậy, giống như là một dòng sông sâu, không thấy chút đỏ nào cả, làm sao có thể chiếm đoạt quỷ khác? Tôi không tin, Tô Mộc tuyệt đối không phải là một loại người như vậy. Nhưng lời nói của Đường Dũng cứ như gió, bất chi bất giác thổi vào đáy lòng của tôi. Tô Mộc quả thật có đề cập cùng tôi sinh một em bé. Hơn nữa hai ngày nay, Tô Mộc có chút khác thường, liên tục hai ngày làm chuyện đó. Nghĩ tới đây tôi lại càng hoang mang, không tìm được điều gì có thể bình ổn trở lại. Thậm chí tôi ở trên giường cũng có cảm giác không được tự nhiên. Cũng không biết có phải do tâm lý hay không mà tôi cảm giác phía bụng của mình chuyển đến từng trận cảm giác khác thường, lúc lạnh lúc nóng, thật giống như là manh nha có thứ gì đó sinh ra ở trong đó. Tôi sẽ không mang thai chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 43 của bộ truyện này.